Chương 572, lại tầm Bảo Châu, chúc mừng năm mới. 572, lại tầm Bảo Châu, chúc mừng năm mới. Lữ Thụ ngắm nghía trong tay Bảo Châu màu đen, do dự mãi rốt cục quyết định lại tìm tòi nghiên cứu lại. Hắn cho tới bây giờ đều trực giác được bản thân là cái phổ thông cô nhi thôi, có thể là phụ mẫu nuôi không nổi hắn hay là hắn trời sinh suy yếu có bệnh cho nên bị vứt bỏ tại viện mồ côi cửa ra vào. Nhưng là từ khi linh khí khôi phục đến nay, Lữ Thụ trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn. Chính mình tu hành hết thảy khởi nguyên kỳ thật đều đến từ lúc trước lưu tại trong tả lót viên kia màu đen mặt dây chuyền, mặc kệ là trái tim bên trong hỏa diễm, trong lòng bàn tay màu trắng cây cối ấn ký, vẫn là tinh đồ cùng thi cẩu, phục thỉ, thậm chí chính mình dùng cho thu thập tâm tình tiêu cực đáng giá hệ thống, kỳ thật cũng đều là tại một đêm kia bên trên đồng thời phát sinh. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút là khẳng định, thân thế của hắn khả năng cũng không có hắn cái này 17 năm qua trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này Bảo Châu màu đen mang cho hắn không chỉ là tăng thực lực lên hy vọng, thậm chí còn có hắn ngược dòng tìm hiểu chính mình đi qua một cái khả năng, có lẽ biết mình huyết mạch khởi nguyên liền có thể biết mình lai lịch. Lữ Thụ không xác định, nhưng chính là cái này không biết đáp án để hắn rốt cục không nhịn được muốn một lần nữa mở ra Hắc Ám Bảo Châu đến hỏi cái minh bạch. Thần trí của hắn đi mở ra Hắc Ám Bảo Châu, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở nồng đậm hắc trong phòng, những cái kia sương mù nhẹ như không có vật gì còn quấn Lữ Thụ xoay tròn lấy. Lữ Thụ đưa mắt nhìn bốn phía thình lình phát hiện nơi này cũng không phải là hoàn toàn tối, sương mù phía sau, tựa hồ có như không ánh sáng màu bạc bắn ra mà đến, lại bị màu đen nồng vụ tầng tầng ngăn cản rốt cục biến thành ánh sáng mông lung sáng. Dưới chân khu vực cũng không tính cứng rắn, Lữ Thụ ngồi xổm xuống chạm đến một cái, thình lình phát hiện trong tay nắm lên lại là một nắm bùn đất. Trong lòng của hắn vừa động thủ bên trong liền xuất hiện một mặt nhật kính, Lữ Thụ trong lòng có chút cảm giác xấu, khi hắn đụng chạm đến bùn đất cảm nhận lúc liền cảm giác có chút không đúng. Lúc này hắn thuận lợi lấy ra nhật kính về sau mới xác định một việc, hắn cũng không phải là chỉ có thần thức tiến đến, mà là cả người lúc này đều thân ở Bảo Châu màu đen bên trong. Cái này Bảo Châu màu đen bên trong đúng là một phương thế giới. Ngươi đã đến, Bảo Châu màu đen bên trong thanh âm xa xôi truyền đến, tại tịch liêu trong thiên địa trùng điệp sẽ vang. Lữ Thụ suy đoán phương thế giới này khả năng cũng không phải là quá lớn, nếu không thì sẽ không sinh ra sẽ vang lên. Lữ Thụ cố gắng trấn định lại, ngươi là ai? Đang khi nói chuyện, Lữ Thụ cũng không có tùy tiện sử dụng nhật kính đi chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh, tại loại này không biết môi trường bên trong dù là Lữ Thụ trong lòng cũng có loại cảm giác bất an, khi tiếng nói bên trong mang theo ý tứ, ta là ai cũng không trọng yếu. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta ngẫu nhiên thu hoạch được một viên bảo châu màu đen, lấy thần thức mở ra liền sẽ lại tới đây, ngươi đến cùng là ai? Thanh âm kia yên tĩnh lại một lát, bảo châu màu đen, là cái gì? Lữ Thụ có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy đối phương đã ở lại đây, không có đạo lý lại không biết Bảo Châu màu đen mới đúng a, vì sao lại có loại cảm giác kỳ quái, nơi này nồng độ linh khí hơn xa tại bên ngoài gấp bội, Lữ Thụ cảm nhận được không khí lưu động, bất quá hắn còn có một việc cần biết, ngươi lần trước nói quen thuộc huyết mạch, là chỉ trên người ta huyết mạch sao? Y.net đối phương trầm mặc một lát, chỉ là cảm giác quen thuộc, nhưng mà niên đại quá xa xưa ta đã phân biệt không rõ. Lữ Thụ rất thất vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình nhận được đáp án vậy mà vẫn như cũ không có cách nào giải khai trong lòng mình nghi hoặc, hắn cũng không cách nào xác định đối phương đến cùng là thật không biết, vẫn là không muốn nói, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thụ cao giọng hỏi, ngươi tồn tại niên đại lại là khi nào? Màu đen trong sương mù dày đặc trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, đối phương giống như chưa hề nói chuyện qua đồng dạng, Lữ Thụ lúc ấy buồn bực, hỏi ngươi là ai hết lần này tới lần khác không nói, nhất định phải chính ta nghĩ biện pháp biết không? Hiện tại Lữ Thụ liền đối phương ở đâu cũng không biết. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi muốn biết sao có thể để ngươi ra ngoài à? Những lời này là Lữ Thụ căn cứ vào hiện tại một số tình huống phán đoán, hắn phi thường hoài nghi đối phương là bị ai khốn đến cái này Mai Bảo Châu màu đen nơi này, cho nên mới có câu hỏi này. Đột nhiên, thanh âm kia bên trong lần thứ nhất xuất hiện chân chính có thể để Lữ Thụ cảm nhận được cảm xúc, muốn biết. Lữ Thụ gật gật đầu, ừm, ta cũng muốn biết. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Minh Nguyệt Diệp, Minh Nguyệt Dạ. Đến lúc này Lữ Thụ đã bình tĩnh lại, lúc trước kia uyên bác mà hùng vĩ thanh âm để Lữ Thụ sinh ra đối phương là thần linh hoặc là một loại nào đó ý chí cảm giác, song khi tâm tình tiêu cực giá trị sinh ra một sát na, Lữ Thụ cũng cảm giác chuyện này bản thân tựa hồ không có khủng bố như vậy, tối thiểu đối phương cũng là có thể cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực đáng giá nhân a. Lữ Thụ luôn cảm giác đối phương từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ tựa hồ cũng đang tận lực cho hắn kiến tạo một loại đối phương rất cường đại rất thần côn bầu không khí. Nhưng là đây hết thảy đều tại đối phương sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá một khắc này tan thành mây khói. Lữ Thụ suy nghĩ đối phương khả năng thật là bị nhân khốn đến nơi này, cái này để hắn có chút thất vọng, chẳng lẽ Bảo Châu màu đen là dùng tới khốn người đồ vật, có thể cái này cũng không thể nào nói nổi a, đối phương bị nhốt đến nơi đây lại ngay cả thứ gì đem hắn vây khốn cũng không biết, ngươi vẫn còn chứ, Lữ Thụ hô, đối phương không có trả lời, ha ha, ra vẻ thần bí, hắn quyết định chính mình tìm tòi hư thực, ca một tiếng Lữ Thụ trong tay Nhật kính phát ra to lớn ánh sáng, kết quả chính Lữ Thụ còn không có kịp phản ứng đây đối phương mở miệng trước, thao, thứ gì, đóng lại đóng lại. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Rầm rầm truyền đến xích sắc tiếng vang, Lữ Thụ vừa hay nhìn thấy Nhật kính quang mang xuyên thấu trước mặt hắc vụ chiếu xạ đến đối diện một người trên mặt, đối phương hai tay hai chân đều bị xích sắc giam cầm tại một mặt trên vách đá, có thể hoạt động phạm vi cũng bất quá khoảng 5 mét, mà cái thanh âm kia nơi phát ra bản nhân xếp bằng ngồi dưới đất mặt trên bùn đất, dùng cánh tay cản trở con mắt, xích sắc kia chất liệu không giống như là vật liệu, Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy phía trên có lấm ta lấm tấm màu đỏ sậm đường vân, Lữ Thụ đứng tại an toàn phạm vi bên trong quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, thân hình cũng không tính cỡ nào khôi ngô, cởi trần, hạ thân vải bố quần tựa hồ bởi vì niên đại quá lâu sắp mục nát, khuôn mặt cũng có chút thon gầy, nhưng mà chính là như thế thật đơn giản một người lại cho Lữ Thụ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cũng không phải bởi vì đối phương lớn lên có bao nhiêu hung, mà là đối phương một thân năng lượng ba động tại Lữ Thụ cảm nhận bên trong không có chút nào tồn tại cảm, thế nhưng là bị vây ở như thế một cái thần bí địa phương lại sống sót không biết bao lâu nhân, trên thân làm sao có thể không có năng lượng ba động, ngươi là ai, Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, ta chính là, ngươi trước tiên đem trong tay ngươi tia sáng dịch chuyển khỏi, người kia nhất cả trứng đạo, hắn tại cái này hắc ám môi trường bên trong ngốc quá lâu, dù là ngưu bức nữa cũng không cách nào ngạnh kháng mãnh liệt như vậy tia sáng, con mắt mãi mãi cũng là người tu hành yếu ớt nhất bộ vị một trong,